Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Ma, Người Giữ Của, tác giả BM nhé. Trong xuyên suốt quá trình nghe truyện, mọi người nếu như cảm thấy yêu thích tác giả, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook có tên là Truyện Của BM, đã được quy dán link trong phần mô tả để ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Và cũng đừng quên bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời tất cả mọi người lắng nghe Người Giữ Của, tập cuối. Nè, đang suy nghĩ gì vậy? Chi Vương kể lay người tôi, đang trong dòng suy nghĩ miên man. Cho nên khi bị Chi Vương gọi, tôi liền giật mình. À, cháu đang nghĩ đến Cao Biên. Tôi trả lời, vấn đề về bắt hai hùng khải của tôi lúc này chưa phải là thích hợp để nói với Chi Vương. Cao Biên cùng thời với Căn Chi Cổ, khả năng lớn là âm binh của liên quan tới ông ta đó. À, nếu như vậy, chúng ta giúp lão chủ nhân kia đánh thức âm binh thật sao? Chi Vương kẻ lắc đầu, bắt ta quan sát lão chủ nhân đang cầm chiếc la bàn đi phía trước. Chị Vương nói, xem tình hình thực tế, nếu là chuyện nguy hại cho nhân loại, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào kế hoạch của ông ta. Chúng tôi đã di chuyển được một đoạn khá xa. Hiện tại chiếc đồng hồ trên tay Chi Vương vẫn còn chạy, thời điểm chỉ 5 giờ chiều. Nếu không tìm được lối vào Căn Chi Cổ hay là nơi thoát ra, thì đêm nay đoàn người sẽ phải nghỉ chân tại cánh rừng đen xì này. Giống đã mang một màu đen tuyền, không biết chìm vào trong màn đêm nơi này trông đáng sợ tới như thế nào. Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân vẫn còn hướng về phía đó. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi đi đến một đoạn rừng có thảm thực vật khác hoàn toàn so với những nơi chúng tôi đã đi qua trong cánh rừng này. Ở đây không có những cây cổ thụ cao và dây leo chằng chịt nữa. Trước mắt chúng tôi lúc này là một thảm hoa bỉ ngạn nở rộ. Theo truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là loài hoa thuộc cõi âm. Chúng mọc kín lối đi trên con đường xuống hoàng tuyền. Loài hoa này thường to bằng cái bát ăn phở, màu hoa đỏ đậm như máu. Khi hoa nở thì lá rụng, còn khi hết hoa thì lá mới mọc lên. Giữa một rừng cây đen bỗng nhiên xuất hiện một thảm hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, khiến cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn. Không phải tự nhiên mà loài hoa này lại xuất hiện ở đây, nhất định nó mang một nút thắt nào đó. Tôi đồng ý với quan điểm của Chi Vương. Hoa bỉ ngạn xuất hiện ở đây quả thật khiến ai cũng cảm thấy vô cùng u ám, nghi ngờ. Đúng lúc đó, chuyện trùng hợp nữa lại xảy ra. Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân chỉ ngược lên trời, không còn chỉ về hướng bắc nữa. Qua đôi mắt của lão chủ nhân, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự hoảng hốt của lão ta. Lúc này đang là giờ nào vậy? Lão quay sang hỏi một phù thủy đứng bên cạnh. Mụ ta đưa tay lên bấm giờ, sau đó đáp lại lời tên chủ nhân. Thưa chủ nhân, là giờ dậu. Lão chủ nhân đột nhiên cười lớn, giống như là lão ta đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Lão nói, đêm nay trời sẽ chuyển lập đông, nơi đây chính là Huyền Phủ Môn, cánh cửa tiến vào Căn Chi Cổ rồi. Thảm hoa bỉ ngạn này chính là cánh cửa tiến vào Căn Chi Cổ hay sao? Ủa, cửa đâu? Sao tôi không thấy vậy? Mấy tên người Tàu nhao nhao lên quan sát xung quanh. Tôi cũng không nhìn thấy cánh cửa đó đâu. Xem ra chưa đến thời khắc đặc biệt, cánh cửa vào Căn Chi Cổ nhất định sẽ không hiện ra. Tất cả đứng yên một chỗ đi, không được tùy tiện dẫm lên những cây hoa bỉ ngạn ở đây, bởi vì xung quanh đây đều có rắc loại độc cổ cốt đoạn đó. Chi Vương vừa dứt lời thì đám người Tàu đang nháo nhác nhìn đông ngó tây lập tức thu chân đứng im một chỗ. Nhờ tiếng nhắc nhở của bác, tôi chợt nhớ đến lời ông nội trước khi chết. Thật vậy, cánh cửa vào Căn Chi Cổ chỉ có một mà thôi, còn lại xung quanh cánh cửa này đều được rắc một loại cực độc, chính là cốt đoạn. Nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ bị loại độc này ngấm vào xương cốt, tê liệt mà chết. Cốt đoạn là cái gì? Tên Cầm Nhôm nhìn Chi Vương với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Là loài cổ độc của tộc Căn Chi cổ. Loài độc này được rắc xung quanh cánh cửa vào tộc Căn Chi. Nếu như mà không cẩn thận nhậm phải thì sẽ trúng độc mà chết ngay đó. Tôi nhìn hắn ta giải thích. Tên Cầm Nhôm biểu môi, hắn chỉ vào chiếc hộp thuốc cấp cứu trên tay của mình và nói bằng cái giọng vô cùng tự đắc. Không có loại độc nào á mà hộp thuốc gia truyền này của tôi không có trị được. Thuốc giải của chủ nhân á cũng chả là cái thá gì đâu. Tên Cầm Nhôm vừa chất lời, bộ phù thủy và lão chủ nhân liền lập tức trợn mắt nhìn hắn. Cái đuôi khoe khoang ba hoa của hắn liền khẽ rụt lại. Ý tôi là hộp thuốc gia truyền này của tôi á có thể trị được bách bệnh, nhưng mà dù sao vẫn thua thuốc của chủ nhân ngài đưa cho. Vừa nói ra những lời xu nịnh, tên Cộng Nhôm còn giơ một lọ thuốc từ trong cái hộp lên. Xem ra đó chính là lọ thuốc mà chủ nhân đã đưa. Đúng là một tên nhát gan. Tôi thở dài một cái. Hắn ba hoa cũng được, chỉ hy vọng rằng tên Cộng Nhôm này không mang trắc trối đến cho mọi người là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên trời lại phụ lòng người, vì không cẩn thận mà tên Cộng Nhôm trượt tay làm rơi lọ thuốc vào trong bụi hoa bỉ ngạn ở phía trước. Lão chủ nhân tức giận trợn mắt nhìn hắn. Lão nói: Bà tìm ở đâu ra một cái tên vô dụng như thế này vậy? Bộ phù thủy cúi đầu, đôi mắt vẫn liếc sang tên Cộm Nhôm, biểu lộ rõ sự tức giận. Tên Cộm Nhôm sợ hãi liền vội vàng đặt hộp thuốc gia truyền của mình đang cầm trên tay xuống. Sau đó nhanh như gió, hắn nhảy vào đám hoa bị ngạn mà tìm lại lọ thuốc của lão chủ nhân. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Lão chủ nhân tức giận quát lên. Tuy nhiên khung cảnh lúc này không còn trở nên bình thường trước mắt lão và trước mắt chúng tôi nữa. Không gian bỗng nhiên xuất hiện một loại mùi thơm vô cùng kỳ lạ. Mùi thơm này vừa giống như mùi của hoa huệ trắng, lại vừa giống như mùi của hoa mộc lan. Là mùi hoa bỉ ngạn đó. Chị Vương giữ lấy hai bên thái dương của mình, vừa chỉ tay về phía tên Cộm Nhôm. Tên vô dụng nó đã ngất đi từ lúc nào không hay. Đầu tôi vô cùng choáng váng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những tên người Tàu khác cũng lần lượt nối đuôi nhau mà gục xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại bốn người, là tôi, Chi Vương, mụ phù thủy và lão chủ nhân. Tất cả đều là do tên Cộm Nhôm kia đụng vào hoa bị ngạn, khiến cho mùi hương trong hoa lan tỏa ra không gian xung quanh. Là mùi hương của cõi âm. Vừa dứt lời, mụ phù thủy cũng không chống cự nổi mà ngã gục xuống đất. Sau đó mùi thơm của hoa bỉ ngạn càng lúc càng nồng hơn. Còn hai người chúng tôi và lão chủ nhân cũng không trụ nổi nữa mà lần lượt gục xuống. Lúc này đây khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng bên bờ của một dòng sông màu nước đục ngầu. Bên trên mặt sông có vô số các linh hồn đang treo lơ lửng đội ngôi lên bờ. Cứu tôi, cứu tôi với. Từng tiếng khóc ai oán trót vào tai tôi. Nơi này âm khí trùng trùng, đến hô hấp tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Không gian xung quanh tôi ngoài tiếng kêu khóc than oán của những vong linh ở dưới dòng sông kia thì còn bị bao phủ bởi một màu đỏ trực như máu của hoa bị ngạn. Nơi đây là hoàng tuyển sao? Tôi sững người lại. Tôi đã chết rồi hay sao? Tại sao linh hồn của tôi lại đi đến nơi u minh tối tăm này kia chứ? Tuy nhiên ngoài quảng loạn ra thì tôi lại không thấy sợ. Thậm chí một linh hồn trắng tinh với khuôn mặt quỷ dữ đã bị lột da, vừa từ bên bờ sông túm lấy gấu quần của tôi, tôi cũng không thấy sợ. Tôi di chuyển bước chân dọc theo con đường phủ kính hoa bỉ ngạn đỏ ở hai bên. Không biết Chi Vương có giống như tôi bị dẫn đến nơi u minh tối tăm này hay không nữa. Chi Vương à, Chi Vương, bác có ở đây không? Có. Có đây. Thứ âm thanh ghê tởm này từ mặt hồ vọng lại. Tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp con đường hoàng tuyển. Vừa nghe đã lạnh hết sống lưng. Mẹ kiếp, cái đám linh hồn kia nghe thấy giọng nói của tôi hay sao? Tôi thực sự đã chết rồi sao? Còn chưa chết. Hiện tại con đang ở trong ký ức của hoa bị ngạn. Mùi hương của hoa bị ngạn có thể lưu giữ ký ức. Hoa bị ngạn đang gọi ký ức của con trở về đó. Đó là giọng nói của ông nội. Cho hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo hiện lên ở giữa dòng sông hoàng tuyền. sau đó cũng hòa quyện với những linh hồn khác mà biến mất đi. Mùi hoa bị ngạn có thể lưu giữ ký ức, điều đó là thật hay sao? Đúng lúc đó, giữa biển trận hoa bị ngạn đỏ một màu như máu, trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh của Mộc Lan, hay chính là chi phu nhân của chi vương. Dòng ký ức diễn ra như một bộ phim tự sự quay nhanh vậy. Từ lúc Mộc Lan sinh ra và lớn lên, cho đến khi chết đi và nằm trong quan tài, mọi chuyện đều diễn ra hoàn toàn giống như giấc mơ của tôi đã xuyên không về 800 năm trước. Chỉ là cuộc đời của cô ấy vô cùng phẳng lặng, không hề gặp cái người tên Trận Tiên Sinh, cũng như chẳng có người hầu gái tên Tuyết Hoa. Tiếp tục sau đời của Mộc Lan, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái khác, có khuôn mặt khá giống với Mộc Lan. Cuộc đời của cô ấy hiện ra trước mắt tôi vô cùng chân thật và rõ nét, giống như tôi là người từng trực tiếp trải qua vậy. Tuy nhiên có một chuyện khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt, đó là cô gái này cũng mang lời nguyền thần giữ của, trên trán có hình xăm cây trăm vàng, giống như tôi và Mộc Lan. Rồi sau đời của cô gái kia lại tiếp tục xuất hiện một cô gái khác, rất nhiều cô gái khác nữa. Đến cô gái thứ 40 thì cuối cùng tôi đã hiểu, dòng ký ức này đang chạy theo dòng thời gian. Cô nàng này có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động, xem ra lúc này đang là thời dân quốc của năm 30 thế kỷ trước. Vẫn là một khuôn mặt có rất nhiều điểm nét giống tôi. Tim tôi như ngừng đập, lòng tôi loạn thành một cục rối như tơ giò. Những cô gái này đều chết năm 18 tuổi, cùng chung một lời nguyền thần giữ của không thoát ra được. Cái chết của bọn họ còn dã man hơn cả tôi. Họ bị đổ nhựa keo dính chặt miệng, không phải chôn sống trong quan tài bắt chết luôn, mà họ là chết giận chết mòn trong một căn hầm kín với vô số của cải và châu báu. Thân xác của họ héo khô, mặt quắt lại, sau đó mới tắt thở vĩnh viễn đi. Đôi chân của tôi lúc này trở nên mất thăng bằng, tôi quỵ gối ngã gục xuống dưới đám hoa bị ngạn. Mùi thơm từ những cánh hoa đỏ rực như máu phảng phất vào mũi tôi, khiến cho hình ảnh những cô gái kia in đậm trong đầu tôi. Vì sao tôi lại có ký ức của những người này? Vì sao tôi lại nhìn thấy họ? Lòng tôi như bị cào xé, tim tôi như bóp chặt, mũi tôi như bị bịt kín không thể nào thở được. Rốt cuộc là vì sao? Tôi thật sự là ai? Tôi không muốn tôi là ai cả. Tôi chỉ muốn mình là một con người bình thường như bao người khác. Trên thái dương không có hình xăm cây trăm vàng, sinh mệnh không mang lời nguyền thần giữ của, và hơn hết trong đầu không mang ký ức của những cô gái kia. Đầu tôi như muốn nổ tung. Lúc này tôi chỉ muốn dùng một con dao rạch nát nó ra mà thôi. Lòng ngực của tôi lúc này trở nên vô cùng tức, ruột gan do tròn thành một cục. Vừa ho khan một tiếng thì một ngụm máu đỏ tươi phục ra từ miệng của tôi. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị trúng tà mất rồi. Đầu tôi, ngực tôi xuất hiện một loại cảm giác đau đớn như có ngàn mũi kim châm đâm vào vậy. Phải chăng lần này tôi thật sự sẽ chết? Đôi mắt của tôi nặng trĩu và mệt mỏi, nó khẽ nhắm lại. Dù vậy, màu hoa bị ngạn đỏ như máu vẫn lưu lại trên võng mạc, mãi không biến mất. Võng mạc của tôi lúc này nhuộm một màu đỏ của hoa bị ngạn. Tôi nhìn thấy bóng dáng của ông nội, của mẹ, dì út, bác cả và cả chi vương lướt qua. Tuy nhiên mi mắt của tôi vẫn nặng trĩu và không thể mở ra được. Sau đó tôi thấy người tôi nhẹ bẩn như không khí, thậm chí tôi còn cảm nhận được cơ thể của mình đang bay lơ lửng trên không trung vậy. Sau đó tôi dần nhận được trọng lực của cơ thể mình, cho đến khi tôi khẽ mở mắt ra. Màn đêm buông xuống, từng ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen trên cao chiếu xuống soi sáng vạn vật khắp nơi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nằm giữa một biển hoa bị ngạn đỏ. Mùi hương hoa không còn, lúc này đây chỉ còn lại mùi của lá cây mục nát và mùi của chất hữu cơ phân hủy xộc vào trong mũi của tôi. Tôi khẽ chống hai tay xuống mặt đất nơi những gốc hoa bị ngạn còn đang đâm chồi, sau đó thì ngồi dậy, đứng thẳng lên để quan sát không gian xung quanh. Tôi đã quay trở về cánh rừng đen, đứng giữa biển hoa bị ngạn. Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tâm trạng tôi rơi vào trạng thái hoang mang và lạc lõng chưa từng có.

nhưng vẫn không làm mờ đi những ánh sáng sau đó. Lão chủ nhân giơ cao chiếc la bàn của mình hướng về phía chòm sao nhị thập bát tú, sau đó lão niệm chú bàn cổ. Nhanh như cắt, từ trong thảm hoa bị ngạn, Bắc Hải lao đến dùng kiếm hướng về phía Chi Vương. Nhưng may thay, Chi Vương phản ứng kịp thời và tránh được phát kiếm vừa rồi. Bắc Hải, có thể tha cho Chi Vương được không? Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Bắc Hải. Với sự hiếu thắng của bác hiện tại, quả nhiên đều phớt lờ lời cầu xin của tôi. Bác Hải nói: theo niệm chú bàn cổ, trong cùng một không gian thời gian sẽ không thể nào tồn tại hai linh hồn cùng một thể xác được. Cho nên khi tao chính thức trở lại thân xác của mình, Chi Vương bắt buộc phải chết. Giữa tao và nó chỉ có một người được sống thôi. Nói xong, Bác Hải lại cầm kiếm tiếp tục lao về phía Chi Vương. Tại một vị trí khác, lão chủ nhân vẫn tiếp tục niệm chú bàn cổ. Trời đã chuyển lập đông, gió thổi liên hồi. Lúc này đây bầu trời mây đen đã kéo tới. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao khang bọc bốn quải tiền xuyên, phi lưu trực khá tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Bài thơ cổ về việc trấn giữ âm binh do Can Chi cổ đã sử dụng liên tục vang lên trong đầu tôi. Vào ngày lập đông, trăng đột nhiên sáng lạ thường. Đêm đó hoa mộc lan nở rộ, 28 ngôi sao tượng trưng cho dải ngân hà nấp dưới những áng mây chiếu sáng khắp bầu trời. Niệm chú bàn cổ của lão chủ nhân chính là đang gọi cánh cửa huyền vũ môn kia xuất hiện. Chính là thời khắc này, âm binh, quỷ ấn, tất cả đều hòa trộn tạo thành một mớ hỗn loạn trong đầu tôi. Bác Hai và Chi Vương chẳng khác nào bước vào một cuộc chiến sinh tử, một sống một còn. Bác Hai tung kiếm, từng đường kiếm của bác vô cùng nhanh và dứt khoát. Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm rạch từng đường lên không trung đầy uy quyền. Bác Hai lúc này giống như một con mạnh hổ đang cố gắng khống chế con mồi vậy. Từng đường kiếm nhanh như thoắt của bác hiểu thị cho sự dội vàng và nôn nóng. Tuy nhiên, Chi Vương cũng không phải tầm thường. Mỗi lần lưỡi kiếm hướng đến cổ và ngực của mình, bác đều né tránh kịp thời và phản đòn một cách vô cùng điêu luyện. Từng bước di chuyển của Chi Vương nhẹ bổng, tưởng chừng như đi trên gió vậy. Cuộc đấu tay đôi vẫn diễn ra không ngừng. Thảm hoa bị ngạn dường như đã bị hai người đó giẫm nát. Tôi lúc này giống như một khúc gỗ vô dụng, đứng nhìn họ chém giết lẫn nhau. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Chi phu nhân khi xưa đứng nhìn Chi Vương và Chi Hậu tàn sát lẫn nhau trong đêm trăng sáng vậy. Chi phu nhân lúc đó dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện. Còn tôi sẽ không chọn cách nhu nhược đó. Bác Hai giơ cao thanh kiếm, bác đạp chân lên một bồi đất bên cạnh. Nhanh như cắt, đầu kiếm hướng thẳng về phía Chi Vương. Máu bắn ra, trải khắp mắt của những bông hoa bị ngạn ở bên dưới. Chi Vương đã bị Bác Hai chém một đường lên trước ngực, máu chảy ướt đẫm. Chi Vương! Tôi sốt ruột đứng bên bờ hoa bị ngạn mà hét lên. Thanh kiếm nhọn trên tay Bác Hai lúc này đã đặt lên trên cổ của Chi Vương. Thì ra ngươi đã luyện được cấm thuật của tộc Can Chi ta. Nét mặt Chi Vương hiện lên những đường gân xanh. Bác Hai lúc này vô cùng giận dữ. Cấm thuật? Bác Hai của tôi vừa rồi đã dùng cấm thuật sao? Đúng vậy. Muốn trách thì phải trách Mộc Lan, Chi phu nhân của mày, đã giúp tao sử dụng y thuật của tộc Trần để quá giải được cốt đoạn, dễ dàng luyện thành cấm thuật. Tôi như chết lặng trước lời nói vừa rồi của Bác Hai. Mộc Lan, Chi phu nhân, khi tiếp xúc với Bác Hai chẳng phải là tôi hay sao? Chính tôi là người truyền lại hết bí kíp y thuật cho Chi Vương. Người mà lúc đó có chết đi sống lại, tôi cũng không tin rằng đó chính là Bác Hai hùng khải của mình. Trong thư phòng chất toàn thuốc và còn có cả huyết nhân sâm, thứ thảo dược dùng để nuôi tỳ xà. Thì ra chính lúc đó Bác Hai của tôi đang âm thầm nghiên cứu về cốt đoạn và luyện cấm thuật của bộ tộc Can Chi. Bác làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Lúc này đây, tôi không thể tin rằng Bác Hai đơn thuần chỉ cùng một thuyền với lão chủ nhân được nữa. Tất cả mọi mắt xích nối lại với nhau. Trong đầu tôi xuất hiện ra một logic, chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Bác Hai vẫn không hề bỏ cuộc. Bác giơ thanh kiếm lên hướng về phía cây trăm vàng. Đột nhiên trên biển hoa bỉ ngạn lúc này hiện ra 8 cánh cửa bát quái mà tôi đã từng nhìn thấy khi bị cuốn vào chiếc hồ chứa rắn tỳ xà. Những cánh cửa hiện ra trước mắt tôi, mẹ, ông nội, Trần Bình Xuyên, tất cả đều là những người tôi đã từng nhìn thấy trong 8 cánh cửa kia khi đó. Kỳ môn động chấp. Chị Vương bên mặt âm đột nhiên cất tiếng nói. Cái chết của mẹ con Trần Bình Xuyên và câu chuyện về ngôi làng đó đều là do Hùng Khải dựng nên. Tôi nói. Chi Vương hít một hơi thật sâu để điều hòa hô hấp. Hùng Khải đã dùng kỳ môn độn giáp để có thể xuyên không ẩn mình an toàn trong thân xác của tôi, khiến tôi mất đi trí nhớ, cũng chính là kỳ môn độn giáp. Tại sao tôi lại không sớm nhận ra để cuối cùng rơi vào bước đường này chứ? Mỗi tiếng cười đau đớn của Chi Vương khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Ở phía cánh cửa Huyền Vũ Môn, Bác Hai vẫn không ngừng hướng kiếm về phía cây trăm vàng. Đột nhiên bác ta di chuyển lưỡi kiếm hướng về phía ba cột trụ đá phía trước Huyền Vũ Môn. Hùng Khải là đang muốn phá ba trụ đá đó hay sao? Để có thể vào được Huyền Vũ Môn, bác ta quả nhiên không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Không được! Chi Vương đột nhiên hét lên. Bác ta đứng bật dậy, tay thì ôm lấy vết thương trên ngực, dùng tất cả sức lực còn sót lại chạy ra khỏi cái vòng tròn bát quái. Tôi cũng không chần chừ chạy theo Chi Vương. Một phù thủy và lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú bàn cổ để duy trì ánh sáng từ chòm sao nhị thập bát túng, cho nên không có cách nào mà ngăn cản chúng tôi lại. Ba trụ đá đó chính là quỷ ấn, không được phá. Nếu phá sẽ khiến cho âm binh nổi dậy, quỷ ở khắp mọi nơi sẽ sống dậy, thế giới biến thành địa ngục, tuyệt đối không được phá. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tao vốn là muốn phá vỡ quỷ ấn, mày không biết sao? Thành tâm của tao không thể đợi được thêm nữa. Tao không cần biết thế giới này ra sao, tao chỉ biết quỷ ấn sẽ giúp cho thành tâm sống lại. Bác Hai hét lên, đồng thời đôi mắt căm hận của bác lập tức chuyển sang bi thương khi nhìn về cánh cửa mà dì Út đang đứng. Bác làm tất cả chỉ để cho dì Út có thể sống lại sao? Đúng vậy, tao mặc kệ thế giới này ra sao, chúng mày là Căn Chi hay là Trần, tao chỉ cần thanh tâm có thể sống lại. Quỷ ấn, tao đã mất chục năm nay để tìm kiếm, mày nghĩ tao bỏ được hay sao? Lòng tôi chua xót, thì ra sao bao nhiêu chuyện Bác Hai làm chỉ để có thể phục sinh dì Út. Vì bác tin rằng quỷ ấn dở ra thì sẽ khiến cho người chết có thể sống lại. Người trước mặt tôi lúc này mê muội, chấp niệm quá nặng, người đó không còn là Bác Hai Hùng Khải của tôi nữa rồi. Mà tao quên. Bác ta liếc mắt về phía lão chủ nhân và nhìn tôi nói tiếp. Nếu quỷ ấn bị phá rồi thì lời nguyện trên người của tộc Trần chúng mày cũng sẽ được phá bỏ, tao còn gì cả mày nữa. Đột nhiên trên người Bác Hai nổi lên những đường gân xanh, sau đó thì hai bên má, phía dưới cổ của bác xuất hiện những đốm vảy nhỏ, vừa giống như vảy của cá là dược không phải. Chi Vương giải thích cho tôi rằng đó là phản hệ của luyện cấm thuật. Lời nguyền của việc luyện cấm thuật chính là suốt kiếp sẽ không được siêu sinh đậu thai mà phải sống cuộc đời của loài rắn. Trên người Bác Hai xuất hiện những đốm vảy chính là vảy rắn, vảy của rắn tỳ xà. Bác Hai à, như vậy có đáng không? Những việc tao làm nó không dừng lại ở việc đáng hay không đáng, mà là tao đã hại chết Thanh Tâm. Đó là những gì tao nợ cô ấy. Thanh Tâm sẽ sống lại thôi. Nói xong, Bác Hai giơ cao thanh kiếm, đồng thời hướng lưỡi kiếm về phía ba trụ đá. Xoẹt một đường, ba trụ đá nứt đôi. Sau đó thì vết nứt lan rộng ra khắp thân trụ cuối cùng, thì đổ trầm trên thảm hoa bị ngạn. Chi Vương đứng bên cạnh tôi bất lực mà nhìn cơ nghiệp ngàn năm của Căn Chi bị sụp đổ. Chi Vương đau đớn, ho liên tục, sức lực cũng dần cạn kiệt đi. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Khi quỷ ấn bị sụp đổ, có thật mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như những gì mà Bác Hai vừa nói hay không? Khói bụi từ từ lắng dần xuống, Trước mắt tôi lúc này không gian trở nên vô cùng u ám và yên lặng, giống như thời gian ngừng quay vậy. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại trong một vài giây ngắn ngủi. Kỳ môn độn giáp của Bắc Hai đột nhiên quay tròn, ánh sáng xanh từ nó phát ra nhìn vô cùng ghê rợn. Sau khi quay đúng 8 vòng thì nó dừng lại. Cánh cửa đứng đối diện của Bắc Hai lúc này chính là cánh cửa của dì Út. Trong cánh cửa, dì Út nhìn Bắc Hai mỉm cười, nét mặt của dì toát lên sự rạng rỡ. Không kịp nữa rồi, nếu không ngăn chặn được mọi thứ, thật sự sẽ không còn kịp nữa rồi. Chị Vương đứng bên cạnh tôi, nói bằng giọng vô cùng yếu ớt. Hãy nói cho cháu biết, bây giờ cháu phải làm sao đây? Tim tôi đập lên liên hồi, cảm giác vô cùng khẩn trương. Khi Bác Hai vẫn còn mê muội đắm chìm trong cánh cửa nơi mà dì Út đang đứng, Chi Vương vội vàng kéo tôi bước lại gần những cánh cửa còn lại. Tìm cách trở lại căn chi, phải làm cho mọi thứ quay trở lại ban đầu trước khi âm binh trỗi dậy. Tôi hiểu rồi, cách duy nhất khiến cho mọi thứ quay về điểm xuất phát đó chính là quay trở lại căn chi, quay về trước cái thời điểm mà Bác Hai xuyên không tới đó. Tìm đúng cánh cửa mà Hùng Cải đã dùng nó để xuyên không đi. Chi Vương ra hiệu cho tôi. Việc này không khó, bởi tôi biết được rằng cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng chính là cánh cửa giúp cho Bác Hai xuyên không. Không lãng phí thêm một giây nào nữa, tôi kéo tay Chi Vương đi vào trong cánh cửa Trần Bình Xuyên. Thế sự luân hồi, dòng ký ức của muôn vàn trạng thái vui, buồn, khổ, bi ai hiện lên trong đầu tôi. Tôi có lẽ không thể trở về như trước kia là một tất tịch, nghịch ngợm vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời được nữa. Tôi bây giờ trở thành con người như thế nào cũng không còn quan trọng. Tôi chấp nhận sự thật, mình là người truyền thừa thứ 21 của tộc Trần, là Trần Văn Tích. Nhưng nếu để đánh đổi sự sống của dòng tộc mà hy sinh cả thế giới này, tôi xem ra đã quá ích kỷ rồi. Tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn một điều rằng sự lựa chọn hiện tại của tôi sẽ khiến cho tôi mãi về sau này không bao giờ phải hối hận. Theo dòng chuyển động của thời gian, tôi và Chi Vương quay trở về tộc Can Chi hơn 800 năm trước. Người tính không bằng trời tính, không phải là quay về trước cái thời điểm Bác Hai xuất hiện, cũng không phải là thời điểm xảy ra chinh chiến giữa Chi Vương và Chi Hậu, lại càng không phải lúc khi ở bên căn nhà gỗ gặp được Chi Vương. Tôi và Chi Vương quay trở lại đúng cái khoảnh khắc Mộc Lan đã chết trong tầng thứ 7 của cổ đàn. Chi Vương đang ngồi bên chiếc quan tài gỗ đàn hương, còn chúng tôi bây giờ chỉ là những cái bóng mơ hồ không rõ ràng. Rồi đột nhiên, thân xác của Mộc Lan đang nằm trong chiếc quan tài hóa thành một làn khói trắng biến mất trước mắt chúng tôi. Ngược lại, thân thể của tôi lại dần hiện ra vô cùng chân thực. Nhưng Chi Vương thì lại vẫn là một linh hồn mờ ảo như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chi Vương nhìn tôi cười khổ, đồng thời bắt kẻ đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được gì. Sau đó, linh hồn của bác dần dần di chuyển đến gần cơ thể của Chi Vương 800 năm trước, lúc này đang bất tỉnh vì say rượu kia. Cuối cùng một linh hồn, một cơ thể đó hòa quyện làm một. Linh hồn của Chi Vương đã nhập vào thân xác của chính mình. Chi Vương! Tôi khẽ gọi. Chi Vương cầm bình rượu, ngước đầu nhìn tôi. Chính là ánh mắt đó, ánh mắt tôi đã quen thuộc suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Bác đã trở lại rồi. Tôi vui mừng ôm chậm lấy Chi Vương. Giờ đây cả linh hồn và thể xác của Chi Vương đã hòa lại làm một. Bác đã trở về thành một con người thật của mình rồi. Tôi đã trở về rồi. Chi Vương kéo vỗ nhẹ bả lưng, truyền đến cảm giác an toàn cho tôi. Sau đó, tôi khẽ đỡ Chi Vương đứng dậy. Sau phút vui mừng, chúng tôi liền lập tức quay trở lại với thực tại tàn khốc. Chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ Hùng Khải lúc này đã trở về thân xác thật của hắn rồi. Hắn đã biết chúng ta quay trở lại căn chi, cho nên tôi mới dễ dàng quay trở lại thân xác của mình như vậy.

Thế sự tựa như những cánh hoa mộc lan cô độc, lạnh lẽo, rơi trong một đêm trăng sáng. Một đêm, gió thổi trăm cánh hoa mộc lan, màu đỏ như máu, xa lìa cạnh. Tôi nơi đây, với vô vàn nỗi nhớ chờ mong. Thì ra, chàng trai đó đã đợi người con gái ấy suốt 800 năm nay. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Cười Giữa Của của tác giả BM. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả BM đã cung cấp tác quyền cho Nguyễn Huy diễn đọc bộ truyện này. Khi nghe truyện, mọi người nếu như yêu thích văn phong của tác giả, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook Truyện Của BM đã được Huy dán link trong phần mô tả. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những tập truyện sau nhé.